Phòng ấn tiên tôn, chương 20, 10 vạn dặm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 ngày, Liễu Tản Dương tiêu diệt không ít đại phái tu tiên trong phạm vi 10 vạn dặm. Một ít môn phái có tu sĩ kim đan tọa chấn vào trước khi Liễu Tản Dương đến đã sớm đào tẩu, vứt bỏ cơ nghiệp ngàn năm của mình. Càng có một ít môn phái trước khi Liễu Tản Dương đến đã dỡ bỏ biển hiệu của mình, thay đổi thành biển hiệu tiên quốc phạm vi 10 vạn dặm, triệt để trở thành phạm vi thế lực của Liễu Tản Dương. Tất cả quốc gia và môn phái đều bị tiêu diệt, mỗi người cảm thấy bất an, thần hồn nát thần tính, cho dù là Sơn Tặc Cường Đạo cũng không dám ra ngoài. Trong lòng mọi người, Liễu Tản Dương đã trở thành đại ác ma uống máu ăn thịt người. Trong 10 ngày này, sát khí của Liễu Tản Dương rất nặng, thám tử Vân Cư Tự lúc báo cáo vẫn sợ hãi bất an, những hòa thượng Vân Cư Tự lão cao mày, phân tích hành vi của Liễu Tản Dương. Bởi vì Liễu Tản Dương đột nhiên xuất hiện trong tu tiên giới đã sinh ra phong ba to lớn, một ít người sống lâu đã từng nghe qua uy danh Liễu Tản Dương, càng phát hiện Vân Cư Tự đã nói dối, đại ma đầu kia không bị bọn họ tiêu diệt, hiện tại đã huyên náo rất lớn, Vân Cư Tự đã biến thành con rùa đen rút đầu. Không người nào dám tiến vào địa vực do Liễu Tản Dương khống chế, một ít tu sĩ kim đan tu sĩ cũng chỉ là dám xa xa địa nhìn lên liếc. Liễu Tản Dương đứng trước Hoang Ma Lâm, hắn đi từng bước về phía trước. Từ hôm nay, toàn bộ nơi này thuộc về tiên quốc, các loại yêu ma đều phải thần phục. Ngao, Hoang Ma Lâm là nơi tụ tập các loại yêu ma, nơi này do một đại yêu hóa thành hình người cầm đầu, tên này có tu vi kim đan hậu kỳ. Liễu Tản Dương vừa dứt lời, trong Hoang Ma Lâm sinh ra âm thanh xôn xao, không qua bao lâu toàn bộ yêu ma tụ tập lại, lớn là vượn, nhỏ là chuột ma, bao phủ các cành cây là xà ma, bọn chúng vô cùng tức giận nhìn qua kẻ xâm nhập trước mặt. Hoặc thần phục, hoặc chết, Liễu Tản Dương tuyệt đối không hạ thủ lưu tình, nhưng đối tượng lại là yêu ma. Một nữ tử diêm dúa lẳng lơ đi ra khỏi rừng, nàng nhìn Liễu Tản Dương sau đó cười nói. Ô ô ôi, ngài muốn làm gì, muốn săn bắt ai sao? Hay là săn bắt ta? Chấm, hôm nay ta đến đây là muốn các ngươi thần phục, không phải bắt kẻ nào trong các ngươi. Nữ tử đi hai bước, muốn lấy yêu đan của chúng ta luyện dược hay là dùng yêu cốt luyện khí. Sắc mặt nữ tử biến thành dữ tợn, cho dù nàng biết Liễu Tản Dương là nguyên anh đại thừa, nhưng mà nàng vẫn muốn đọ sức, thà chết không khuất phục. Ta cho các ngươi một hồi tạo hóa, lần sau ta đến đây sẽ không lưu tình như hôm nay. Liễu Tản Dương đi nhanh về phía trước, rất nhiều yêu ma tránh đường cho hắn đi, càng không dám tới gần. Liễu Tản Dương tìm một vị trí linh nhãn, sau đó hóa thành tượng giá. Rất nhiều yêu ma không hiểu đã xảy ra việc gì, sau đó phát hiện công pháp thích hợp với mình trên tượng đá. Ngao ngao, tiếng giống to vang lên không dứt, một yêu ma biến hóa thoát khỏi thú thể. Nữ yêu nhìn vào tượng đá và thất thần, nàng vô cùng rung động khi quan sát hồ quyết trên tượng đá. Đây là công pháp nhân loại, người này rốt cuộc là ai? Hắn không sợ chính phái tu tiên giới vây quét hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu ma không thông việc tu luyện, chỉ hấp thu nhật nguyệt tinh hoa theo bản năng, con hồ ly này ngẫu nhiên đạt được một bộ công pháp, cuối cùng đã biến hóa, các yêu ma khác cần trải qua thiên kiếp mới hoàn thành hóa hình, nhưng thiên kiếp là thứ vô cùng khủng khiếp, rất nhiều yêu ma không thể chống lại thiên kiếp, thời khắc biến hóa biến thành thời khắc tử vong. Chỉ có tu luyện công pháp nhân loại, bọn chúng mới có thể tránh được thiên kiếp hóa thành hình người, thành tựu đại yêu chính thức. Liễu Tản Dương đúng là điên cuồng, vì tăng cường thế lực đã bất chấp tất cả, hắn truyền công pháp cho yêu ma, nếu là môn phái khác đã bị cả tu tiên giới truy sát, nhưng Liễu Tản Dương không sợ, Vân Cư Tự còn bị hắn dọa sợ phải phong sơn, các danh môn chính phái khác không dám chọc Liễu Tản Dương. Mấy ngày sau đó, tại các nơi yêu ma tụ tập trong phạm vi 10 vạn dặm chung quanh xa chấn, Liễu Tản Dương đều ghé qua một lần, hắn lưu lại công pháp nhân loại sau đó rời đi. Tiên ma đều phát triển, cùng hưởng thịnh thế. Đây là lý niệm của Liễu Tản Dương giao phó cho tiên quốc dưới nơi hắn thống trị, không những nhân loại phát triển, yêu ma cũng có được đầy đủ lực lượng. Chỉ cần có thể tiêu diệt Vân Cư Tự, cho dù trời sập xuống Liễu Tản Dương cũng không hối hận. Chỉ gần một tháng, phong cách bá đạo của Liễu Tản Dương đã gây kinh ngạc cho cả tu tiên giới, phá hủy trật tự trong phạm vi thế lực 10 vạn dặm của mình. Liễu Tản Dương tiếp tục bước vào Hoang Ma Lâm, một đám yêu ma đã hóa hình đang đứng chờ, còn có 13 đại yêu hóa hình và tu vi tiến vào kim đan hậu kỳ. Hôm nay, ta giao nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ quốc gia cho các ngươi, phàm là người tu hành dám bước vào tiên quốc giết. Không kể là người hay yêu ma. Nhưng các ngươi không được ngăn cản phàm nhân tiến vào, hơn nữa không được can thiệp vào việc tu sĩ trong tiên quốc tranh đấu với nhau, nếu bọn họ chủ động săn các ngươi, có bản lĩnh thì giết, không có bổn sự cứ bỏ chạy trốn đi tu luyện tốt, giết lại là được. Liễu Tản Dương nói lời này, rất nhiều yêu ma phóng thích yêu khí đầy trời, từ điểm này có thể nhận ra yêu ma rất hiếu chiến. Vâng, bọn chúng chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc hiếu chiến ngập trời như vậy, bọn chúng bị tu sĩ nhân loại vây quét rất nhiều lần, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Hiện tại một tu sĩ đỉnh phong của nhân loại nói với bọn chúng có thể đánh giết tu sĩ nhân loại, đây là khoái cảm thế nào? Liễu Tản Dương lưu lại tượng đá đã giúp đỡ yêu ma rất lớn, hiện tại rất nhiều yêu ma đã thần phục hắn, không dám ngỗ nghịch. Hắn giải không dưới vạn pho tượng trong phạm vi tiên quốc, trong những tượng đá này có thần thức Liễu Tản Dương, cho dù nơi nào, xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể hiểu rõ ràng, đây là đại bản doanh của hắn cần tích lũy thực lực. Trong Đại Mãng Sơn, một thiếu niên đang bỏ mạng chạy thục mạng, phụ mẫu của hắn bị thổ phỉ Đại Mãng Sơn chặn giết, chỉ còn lại một mình hắn trên đời này. Ta muốn giết các ngươi, chờ ta tu luyện thần thông, nhất định sẽ giết các ngươi. Thiếu niên ăn quả dại, uống sương sớm, trải qua ngàn vạn hung hiểm mới thoát khỏi phạm vi thế lực của đám thổ phỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên bán tất cả của cải lấy tiền mặt, một thân một mình leo lên Phong Hòa Tự. Trong phế tích Phong Hòa Tự có một bức tượng đá phóng thích hào quang sáng ngời. Hắn quan sát bức tượng và phát hiện công pháp. Thiếu niên trước kia vô tình phát hiện ra tượng đá, đã hiểu ra một ít gia lông công pháp trên tượng đá. Nhưng thủ lĩnh đám thổ phỉ có tu vi luyện khí tầng 1, hiện tại thiếu niên chưa phải đối thủ của người ta. Chấm, ta muốn báo thù cho song thân. Cách chương.